các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Lộ Nhất Khí tâm tư có phần rối loạn. Cậu bất giác nhớ tới kỳ pháp đối xảo trong công phu phô thạch. Trước tiên tìm chỗ khuyết, sau đó định khuôn thước mới có thể đối xảo. Song trong tình hình hiện tại, ngay cả chỗ khuyết cậu cũng chưa thể tìm ra. Đi được một quãng ngắn, Nguyễn Văn Tam chợt rảo bước tới bên Lộ Nhất Khí, đỡ lấy cánh tay cậu kéo về phía trước. Kỳ thực động tác này là để một bên đầu da của Lộ Nhất Khí nhô cao lên, nhằm che bớt một phần dành tai của Lộ Nhất Khí và tiếng thì thầm của hắn. Bếp lò lọt tàn tro, xong cậu từng quét sạch rồi. Nói thì nghe đơn giản, nhưng kỳ thực để phát hiện ra tàn tro rơi trên tuyết lại hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Bởi lẽ cánh lò rèn của Nhậm Quả Cuồng đa phần là rơi đái trên mặt tuyết, khó mà nhìn thấy những vệt tro xám trắng, còn nhẹ hơn cả tuyết kín đáo lọt ra khỏi đáy bếp lò. Trong đầu Lỗ Nhất Khí như có thứ gì nổ vang. Cậu chợt nhớ, trong tiết vật lý ở trường Tây học, cậu đã được nghe rằng tàn tro dù đã nguội, nhưng khả năng hút nhiệt và độ chênh lệch nhiệt độ với băng tuyết vẫn sẽ khiến nó mau chóng để lại những dấu tích li ti trên mặt tuyết bằng phẳng. Cậu còn nhớ trong cuốn Điện Tích Mịch Tông Bách Sắc Hội Bản đời Minh cũng có ghi chép chuyện này. Đây là một cuốn sách bí mật do người trong công môn nghiên cứu về các kỹ xảo bí mật dùng trong điều tra vụ án. Trong đó có ghi chép câu chuyện giả đầu bếp tìm phỉ trên tuyết, kể về chuyện cao thủ công môn rắc tàn tro trên tuyết làm dấu để chỉ đường truy sát giặc cướp. Lộ Nhất Khí đột nhiên cảm thấy mình đã sơ suất một điều. Nhậm Quả Cuồng là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Quỷ Nhãn Tam và Lão Mù tuy có nghe danh, song trước đó chưa từng gặp mặt ông ta. Còn Phó Lợi Khai và anh em họ Tùng tuy có quen ông ta, song là không hề biết đến danh tiếng của Nhậm Quả Cuồng. Tức là ông thợ rèn đi cùng đường với họ, liệu có phải là viên thợ rèn quan ngoại nức tiếng giang hồ thật sự hay không? Ở đây không ai có thể khẳng định, cũng không có bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh. Tiếp tục nhìn kỹ, xem có phải là cố ý rắc tro hay không. Lộ Nhất Khí nói nhỏ với Quỷ Nhãn Tam, cậu cần phải thận trọng, bởi rất có thể tàn tro chỉ rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Và thế là Quỷ Nhãn Tam lại từ từ tụt lại, đi phía sau Nhậm Quả Cuồng. Hai bên khe gấu đen cây cối rậm rạp ken dày, dưới khe không thấy ánh mặt trời, tối như bưng. Địa hình dưới khe là phức tạp rối rắm, vô cùng nguy hiểm, giống như một khảm diện thiên nhiên khổng lồ. Đây hẳn là một địa điểm tuyệt vời cho việc tập kích, thậm chí không cần dùng tới nhân khảm dây vết, chỉ cần bố trí vài nút lẫy sống hay chết đã có thể tiêu diệt toàn bộ những người đang dò dẫm dưới khe. Lỗ Nhất Khí đã bắt đầu hối hận, càng đi cậu lại càng cảm thấy lo lắng bất an. Đặc biệt là sau khi Quỷ Nhãn Tam phát hiện ra Nhậm Quả Cuồng rắc tàn tro chỉ lối, cậu càng cảm thấy quyết định vượt khe của mình có phần thiếu suy nghĩ. Nhưng nỗi lo lắng của cậu đã không phải kéo dài quá lâu. Họ đã đi dưới khe núi tối om om được chừng một canh giờ. Phó Lợi Khai dừng lại trước một ngã ba để quan sát và xác định phương hướng, sau đó ngoảnh đầu lại hớn hở nói, sắp ra được rồi. Đoạn dẫn ra phía ngoài của khe gấu đen rất hẹp, nằm lọt thỏm giữa hai vách đá. Hai vách đá không quá dốc, bên trên trụi lủi không một bụi cây, mặt đá trơn bóng, băng tuyết phủ dày. Lộ Nhất Khí chui ra khỏi vùng tối đen, ánh mặt trời đột ngột ập đến khiến cậu lóa mắt. Tuy lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng không quá chói chang, song cậu vẫn phải nheo mắt một lúc mới có thể thích ứng để nhìn rõ tình hình phía trước. Và tình huống đáng sợ đã xuất hiện, lối ra của khe núi đã bị phong kín. Mặt trời hoàng hôn phủ ánh hồng rực rỡ trên một đống gỗ tròn, xúc nào xúc nấy to bằng miệng bát. Gỗ tròn khác với gỗ thô. Gỗ thô là những thân cây đã được đẳng hạ và cắt bỏ cành lá gốc rễ. còn gỗ tròn là gỗ thô đã qua gia công cắt gọt, bóc bỏ lớp vỏ, bề mặt nhẵn nhụi hơn, quy cách cũng đồng đều hơn. Đám gỗ tròn phong kín cửa khe không nhiều lắm, chỉ khoảng hơn 20 xúc, song chúng được chồng xếp một cách vô cùng lộn xộn. Xúc thì dựng thẳng trên đất, xúc thì gác ở bên trên, lại có xúc cắm ngang hoặc xiên chéo vào đống gỗ. Hơn nữa, chúng không có điểm tì cố định vào vách đá, mà hoàn toàn dựa dẫm vào nhau, xếp thành một đống treo leo hờ hững. Khe hở giữa các xúc gỗ với nhau và với vách núi rất lớn, khổ người gầy gò như lão mù có thể dễ dàng lách qua mà đi. Nếu chỉ đơn giản là một đống gỗ như thế thì khó lòng giữ chân đám lột nhất khí trong khe núi. Nhưng trên đỉnh đống gỗ ngã nghiêng chực sập còn chồng chất vô số tảng đá ngoại cỡ, tổng cộng phải tới mấy ngàn cân. Toàn cảnh trông vô cùng hoành tráng, lại xảo diệu vô cùng. Một đám gỗ tròn siêu dẹo chất chồng rối loạn lên nhau, không đổ sập đã là sự lạ lắm rồi, vậy mà còn cõng trên mình hàng ngàn cân đá tảng, quả là khó tưởng tượng hết sức. Đây là một khảm diện, Lỗ Nhĩ Khí đang hối hả lục soát trong trí nhớ. Trong cơ xảo tập, hình như có một vài nguyên lý tương tự với khảm diện này, song quá sâu xa, bản thân cậu cũng chưa hiểu nổi. Trong ban kinh cũng có chép về phương pháp tương tự, song đều là những kỹ thuật ứng dụng trong bắt cầu dừng gác, nên không hề có phương pháp phá giải. Cậu lại sực nhớ tới một bộ sách được lưu truyền trong thời Tiền Tần có tên Binh Cụ Bách Kế. Trong đó có ghi chép về một loại vũ khí giữ thành cổ xưa, tên gọi giá gỗ ném đá. Trong giá gỗ ném đá có một xúc gỗ có thể di chuyển. Nếu xúc gỗ này chuyển động, toàn bộ các khớp chống của giá gỗ sẽ lỏng ra, giống như nguyên lý của cơ cấu bốn khâu bản lề trong máy bóc hiện đại. Loại giá gỗ này có thể đưa đá tảng hoặc dầu nóng nhô ra bên ngoài tường thành một đoạn, sau đó di chuyển một xúc gỗ, khiến toàn bộ các khớp chống sập xuống. Những thứ chất trên giá sẽ rơi cả xuống dưới thành, tiêu diệt quân tấn công thành trong phạm vi rộng, hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với cách trực tiếp quăng gạch đá và đổ dầu nóng từ trên tường thành xuống. Kỳ thực khảm diện này có tên là xếp gỗ chồng đá, hay còn gọi là xếp giếng phóng đá. Nguyên lý của nó còn kỳ diệu hơn nhiều so với giá gỗ ném đá. Rất có thể giá gỗ ném đá đã mô phỏng theo nguyên lý này. Lỗ Nhất Khí đi tới gần đống gỗ, quan sát kỹ lưỡng cách thức chồng xếp của những xúc gỗ, đặc biệt là những xúc chống dưới đất, và kết quả đã khiến cậu phải thất vọng và kinh ngạc. Tất cả các xúc gỗ đều có thể chuyển động, song đều không thể chuyển động. Đúng vậy, có thể dễ dàng dịch chuyển bất kỳ một xúc gỗ nào. Thế nhưng, chỉ cần một xúc gỗ bị dịch chuyển, cả đống gỗ sẽ đổ sập ngay xuống, kéo theo ngàn cân đá tảng chồng chất bên trên. Tuy khe hở giữa các xúc gỗ rất rộng, song cách bố trí lại giảo quạt dị thường. Sau khi đách qua mỗi khe hở, cần lập tức chuyển hướng mới có thể tiếp tục lách lên. Đừng nói là lão mù, mà ngay cả một đứa trẻ gầy gò nếu muốn đổi hướng trong những khe hở như thế này, chắc chắn sẽ phải chạm vào xúc gỗ ở một bên. Đương nhiên, bất kể là cú chạm mạnh hay khẽ, kết quả vẫn là gỗ đổ đá đè. Nhìn vào thần thái của Lỗ Nhất Khí, Thủy Bạc Hòa cũng đã nhận ra mối nguy hiểm lớn lao trước mắt, bèn an ủi mà nói: "Đừng có lo, chúng ta vẫn có thể dòng sang bên vách núi trèo qua." Chẳng ai thèm tiếp lời, bởi suy nghĩ đó quá ư ngờ nghệch. Họ thấy chẳng cần thiết phải phí lời qua lại với cô ta. Chỉ có Lỗ Nhất Khí cười gượng gạo mà nói: "Khảm diện đã bày, chỗ không có đường chính là đường chết. Đống gỗ đá này chắc chắn có cách giải, chỉ có điều chúng ta không thể biết được mà thôi. Nếu không giải được, vẫn có thể rút lui để bảo toàn tính mạng, hoặc dựa vào may mắn và kinh nghiệm để đánh liều phá vỡ nó đi. Đây là con đường sống chết ngang cơ. Nhưng nếu cố tìm một lối khác bên ngoài đường đi, chắc chắn sẽ phải đụng đầu với khảm khấu, không chết không dừng." "Cái gì cơ?" đó là cục thứ sắp xếp khảm diện liên quan mới có hậu quả như vậy. Nếu muốn lợi dụng môi trường thiên nhiên để làm ra cái gọi là chỗ không có đường chính là đường chết, tuyệt đối không dễ dàng như tưởng tượng. Hoặc là phải chọn được cái địa hình kỳ diệu phù hợp, hoặc là phải bỏ công sức để mà xây dựng tu tạo trong rất nhiều năm đấy. Thủy Băng Hoa khẽ cười mà nói. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, cứ tưởng cô ta ngờ ngợt chẳng biết gì. Nào ngờ cô ta lại thông thạo nguyên lý bố cục khảm diện đến thế, kiến giải lại độc đáo khác người. Phó Lời Khai nãy giờ ngồi thu lưu một góc, như thể sợ người khác chú ý tới mình, lúc này cũng lên tiếng. Nơi khác có lẽ là khó khăn, nhưng mà ở đây lại rất dễ dàng. Mọi người có nhìn thấy đám tuyết động ở hai bên vách đá không? Chỉ cần đào một cái hố đạp lở trên sườn phía dưới hai vách đá đó thôi, hoặc chôn những thứ đại loại như là lôi dãy dẫm, quả pháo giật dây trên vách, thì khi băng qua chỉ cần một chút lẫy động, lập tức tuyết lở vách sập, tất cả đều đi đứt. Không ai nói lời nào, bởi lẽ họ đều hiểu một khi tuyết lở đá lăn, hậu quả sẽ khủng khiếp đến đâu. Bầu không khí nặng nề kéo dài rất lâu, cho tới khi ánh tà dương đỏ máu ngã sang màu lam nhợt. Đột nhiên từ phía sâu xa trong khe gấu đen vọng đến những tiếng gầm ngắn mà dữ dội, vang vẳng trong khe núi liên hồi không dứt, khiến vách đá cũng ong ong rung chuyển. Tiếng gầm còn chưa kịp dứt, tiếng chim ưng gào rít đã lướt ngang đỉnh đầu. Tiếng gì vậy? Nghe có vẻ giống như là tiếng gấu gầm. Vẻ mặt của Nhậm Quả Cuồng rất đổi băn khoăn. Nhưng mùa này thì làm gì có gấu? Nếu đúng là có, thì đêm hôm trước Phó Lời Khai hẳn đã không nhìn lầm. Có phải gấu hay không thì chưa biết, nhưng tiếng rít kia chắc chắn là của chim ưng săn mỏ qua trường bạch. Lão mù mặt mũi đã tái nhợt từ lúc nào. Lão biết loài chim này đã xuất hiện, thế nào cũng sẽ kèm theo mũi tên ống sáo không long vũ. Đối thủ đã đủ sát đến nơi, giờ đây họ đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Quỷ Nhãn Tam cũng biết chim ưng săn mỏ qua trường bạch sẽ mang đến thứ gì, song hắn cũng đã hết cách. Hắn vốn chỉ định đào một đường hầm ở bên cạnh hoặc phía dưới đống gỗ, song sau khi sờ soạng một hồi liền phát hiện ra bên dưới là đá núi nguyên khối, rất khó đục thủng. Hơn nữa bản thân cũng không có dụng cụ thích hợp, cuốc mỏ hạt và xẻng lưỡi cày đều đã trơ rụng trong tứ hợp diện Bắc Bình cả rồi. Lỗ Nhất Khí mặt mũi đăm chiêu, tình thế trước mắt thực vô cùng bất lợi. Phía trước có khảm diện cản đường, phía sau có đối thủ truy sát. Giải khảm diện đương nhiên không dễ, song muốn quay trở lại vượt qua khe núi e rằng còn khó khăn hơn. Khảm diện của đối phương dựa vào hình mà bố trí, như vậy liệu chúng ta có thể biến hình để phá hay không? Lời của Thủy Băng Qua trong ta Lộ Nhất Khí khác nào một tia chớp rạch ngang trời, lập tức đã thông suy nghĩ đang bế tắc của Lộ Nhất Khí. Để tôi nghĩ xem đã. Lộ Nhất Khí lẩm bẩm như tự nói với mình, rồi tiến sát tới bên đống gỗ đá treo leo, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nheo mắt quan sát kết cấu phức tạp của đống gỗ tròn. Trời đã sầm tối, muốn quan sát kỹ lưỡng quả thật không dễ dàng. Lộ Nhất Khí bèn dứt khoát nhắm hẳn mắt lại. Không ai biết cậu đang làm gì, cũng không ai dám quấy rầy cậu. Không hiểu tại sao phong thái của cậu càng điềm tĩnh, càng khiến mọi người cảm thấy bị trấn áp. Lộ Nhất Khí đang chấp nối lại tất cả những gì cậu đã biết trong cơ xảo tập và ban kinh, lần lượt đối chiếu kỹ lưỡng những lý thuyết đó với bố cục của đống gỗ trước mặt. Trong trí não cậu dường như đang diễn ra một ván cờ, và các quân cờ chính là hơn 20 xúc gỗ ngã nghiêng đang chống đỡ những tảng đá khổng lồ. Cách thức sắp xếp của các xúc gỗ đang được điều chỉnh, đang được quán đổi một cách chóng chánh trong não bộ. Cậu tính toán đến tất cả những khả năng sắp xếp nhiều nhất có thể. Tính toán càng nhiều phương án sẽ càng nâng cao được tỷ lệ thành công sau cùng sẽ chỉ chọn được một phương án khả thi duy nhất, và đó nhất thiết phải là phương án mà đối thủ không thể ngờ tới. Lộ Nhất Khí đột ngột mở choàng hai mắt nói: "Chúng ta sẽ đi ra từ đây." Đôi mắt cậu bừng lên ánh tinh quang rực rỡ, khiến những người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu chợt chấn động trong lòng. "Tôi cần ba người để làm việc này. Chưa thực chắc chắn 10 phân, rất nguy hiểm, không chừng sẽ bị gỗ đá đè chết." Lộ Nhất Khí nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Cần 3 người, đàn bà chắc chắn sẽ bị loại, nên còn lại 6 người, Lộ Nhất Khí lại loại tiếp một người nữa." "Chú Hà cũng không được, nói ra chú đừng giận, vì chú không thể nhìn ra khe hở." Khi nói những lời này, Lộ Nhất Khí có phần ái náy. Khơi ra khuyết điểm của người khác là một việc không hề dễ chịu đối với bản thân và cả đối phương. Song lão mù lại không hề bận tâm. "May quá, ta đang sợ sự việc hệ trọng này sẽ khiến ta phải khó xử." Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Quỷ Nhãn Tam lên tiếng trước tiên: "Để tôi." Vẻ mặt thiếu tự nhiên của Phó Lời Khai thoát đổi sắc, không rõ là đang gượng cười tỏ vẻ yên hùng hay đang khổ sở khi phải đưa ra quyết định cuối cùng. "Tôi nữa, cả tôi nữa." Tôn Đắc Kim bước dấn lên mà nói. Lộ Nhất Khí cười mà nói: "Hai người bọn họ và tôi nữa là đủ rồi. Sức lực của anh quá mạnh, chẳng may lực đạo không đồng đều, động chạm đến cột chống thì coi như hỏng bét." "Vậy thì để tôi." "Ba người chúng tôi hành động có lẽ sẽ ổn thỏa hơn. Hơn nữa cậu đứng bên cạnh có thể quan sát được rõ ràng, nếu có biến cố gì còn có thể kịp thời nhắc nhở chúng tôi." Nhậm Quả Cuồng vừa nói vừa quăng gánh rèn xuống, bước lên phía trước. "Nếu có biến cố gì còn có thể kịp thời nhắc nhở." Lộ Nhất Khí biết nếu như phương pháp của cậu không thành công, hoặc trong quá trình thực hiện có gì sơ suất, sẽ không còn cơ hội để nhắc nhở. Ba người kia không chết cũng phải trọng thương. Tiếng gấu gầm, tiếng chim ưng rít lại dội lên phía sau lưng. Đối thủ đang nhanh chóng áp sát. "Lỗ môn trưởng, bắt đầu thôi." "Cậu nói đi, phải làm gì?" Lời nói của Nhậm Quả Cuồng mang vẻ hào sảng của một hán tử không màng sống chết. Lộ Nhất Khí chỉ vào một súc gỗ tròn đâm ngang vào đống gỗ, nói với Nhậm Quả Cuồng: "Chú hãy cầm lấy súc gỗ kia, khi nào tôi đếm đến một, chú hãy rút ra nó cầm ở trên tay nhé." Sau đó chỉ vào một súc gỗ xiên chéo, nói với Phó Lời Khai: "Anh Phó, sau khi chú Nhậm rút súc gỗ kia ra, tôi sẽ đếm đến hai, anh hãy lập tức đẩy khúc gỗ này vào bên trong một thước hai." Rồi quay sang Quỷ Nhãn Tam nói: "Còn anh Tam, anh hãy cầm sẵn khúc gỗ này, khi anh Phó đẩy xong súc gỗ, tôi sẽ đếm đến ba, anh hãy rút súc gỗ này ra." Quỷ Nhãn Tam chăm chú lắng nghe lời căn dặn của Lộ Nhất Khí, hai tay lập tức nắm chặt lấy súc gỗ. Sau khi anh Tam rút súc gỗ này ra, ở đây sẽ xuất hiện một lỗ hổng xiên chéo xuống phía dưới. Tôi đếm đến bốn, chú Nhậm lập tức cắm cây súc gỗ cầm trong tay xuống đó. Chú Nhậm cắm xong, tôi sẽ đếm đến năm, lúc này anh Phó lại rút súc gỗ kia ra phía ngoài hai thước ba. Như vậy, chỗ chịu áp lực phía bên trái sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Tôi đếm đến sáu, anh Tam lập tức cắm súc gỗ trong tay qua hổ lỏng từ dưới lên trên, cho đến khi toàn bộ súc gỗ xuyên hẳn vào bên trong. Như vậy là sẽ đẩy được súc gỗ cắm thẳng từ trên xuống ra xa một thước sáu. Đây là kỹ pháp trộm xà đổi trụ phải không? Lộ Nhất Khí vừa dứt lời, Phó Lời Khai buộc miệng hỏi: Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết nguyên lý của phương pháp này, đó là xuất phát từ thay số đổi hình, có lẽ giống kỹ thuật trộm xà đổi trụ mà anh vừa nói. Lộ Nhất Khí thuận miệng trả lời, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy bất ổn, lập tức đưa mắt nhìn sững sờ vào Phó Lời Khai. Đúng vậy, trộm xà đổi trụ là một kỹ pháp chép trong băng kinh, nhưng không phải gã lấy gỗ kia đã nói và không biết chữ, chưa từng đọc qua băng kinh hay sao? Vậy tại sao gã lại biết được tên gọi của kỹ pháp này? Nhưng Phó Lời Khai đã quay mặt đi, chỉ cắm đầu nhìn chằm chằm vào súc gỗ trong tay. Vẻ mặt thô thiển lúc này có phần căng thẳng, hai con mắt to nhỏ càng lệch lạc đến dị dạng. Gã buộc phải tập trung hết sức, vì trong ba người, nhiệm vụ của gã là nặng nề nhất. Không những cần thay đổi vị trí của súc gỗ, mà còn cần đảm bảo đúng yêu cầu về biên độ ra vào. Sở dĩ Lộ Nhất Ký quyết định để Phó Lợi Khai đảm đương vị trí trọng yếu nhất, bởi vì không rõ từ khi nào trong tiềm thức cậu đã xuất hiện một nhận định: ta lái gỗ này tuyệt đối không hề đơn giản. Phó Lợi Khai dường như luôn cố ý che giấu điều gì, mà những điều gã che giấu dường như đã lộ liễu ít nhiều kể từ khi họ thay đổi hướng đi. Con đường mà Lộ Nhất Ký lựa chọn đã dồn gã tới mức không thể tiếp tục né tránh, đẩy gã vào vị trí buộc phải bộc lộ bản lĩnh của mình. Quá trình thay số đổi hình đòi hỏi phải phối hợp hết sức nhịp nhàng, chỉ cần chậm một chút sẽ khiến cả khối cổ đá theo nhau đổ sập. Từ miệng Lộ Nhất Ký, sáu con số đã bật ra một lèo. Ba cao thủ lập tức răm rắp hành động theo đúng hiệu lệnh của Lộ Nhất Ký, kiểm soát rất khéo lực đạo và vị trí của các súc gỗ trong tay, đặc biệt là Phó Lời Khai. Vị trí một thước hai và hai thước ba của gã chính xác tới từng ly từng lai. Thật không hiểu tại sao gã có thể làm được như vậy. Đá tảng vẫn ở phía trên đống gỗ, đống gỗ vẫn chồng chất treo leo ở đó. Song ở giữa đống gỗ đã xuất hiện một chỗ khuyết đủ cho một người thoải mái dạo ra. Kẻ ngốc xem náo nhiệt, cao thủ xem tài nghệ. Đây là một câu ngạn ngữ trong giấc hãm tử. Bởi vậy chứng kiến sự biến đổi sau khi thực hiện thay số đổi hình, có một kẻ đã kinh ngạc đến há hốc miệng mồm, mặt đờ cổ dẹo. Là ai vậy? Chính là Phó Lời Khai. Gã hết tiếng lại lui, hết quỳ lại đứng, xem đi xem lại đống gỗ đến mấy lần. Phương pháp mà Lột Nhất Ký vừa sử dụng quả thực cao siêu hơn kỳ pháp trộm xà đổi trụ không biết bao nhiêu lần mà kể. Với khảm diện này, nếu dùng phương pháp trộm xà đổi trụ để quá giải, không những phải lợi dụng địa hình xung quanh mà còn cần thêm nhiều vật liệu khác. Và khó khăn nhất là những vật liệu đưa vào không được đụng chạm tới những lỗ hổng được mở ra. Bởi vậy khả năng thành công cực thấp, nếu không tự gã cũng đã thực hiện trước rồi. Nhưng Lộ Nhất Ký lại không cần dùng đến vật liệu gì khác, cũng không cần lợi dụng địa hình xung quanh để thay đổi điểm chống đỡ. Và kỳ diệu hơn nữa là kết cấu chỉnh thể của đống gỗ giờ đây đã trở nên kiên cố hơn cả lúc đầu. Lộ Nhất Ký quả thực đã dựa vào hình để phá, theo như lời của Thủy Băng Qua. Song không phải dựa vào địa hình xung quanh, mà dựa vào hình thái, kết cấu của chính bản thân khảm diện. Chẳng ai thèm để mắt xem Phó Lời Khai đang làm trò gì, chỉ lần lượt chui qua lỗ hổng mà đi. Chỉ đến khi Nhậm Quá Cuồng đi sau cùng lên tiếng gọi, gã mới bừng tỉnh, vội vã chui ra, đuổi theo đoàn người. Ra khỏi miệng khe, trời đã tối sập. Lần này họ đã không dừng lại nghỉ ngơi, bởi lẽ đối thủ đang truy sát phía sau, có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Phó Lời Khai chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cao giọng mà nói: rẽ trái, lên dốc, qua đỉnh. Thế là Quỷ Nhãn Tam là dẫn đầu đoàn người trèo lên phía trên đỉnh núi bên tay trái. Nhờ vào con mắt cứu đêm, hắn đã dẫn mọi người cố gắng tránh xa các vực dốc và hố tuyết. Lộ Nhất Ký vốn chỉ đi sát sau lưng Quỷ Nhãn Tam, song sau khi dừng bước, cậu ta không lập tức bám theo, mà đợi Phó Lời Khai đi lên mới cùng gã trèo lên đỉnh dốc. Khi Phó Lời Khai chỉ đường cho Quỷ Nhãn Tam, hắn thậm chí không ngẩng đầu lên. Không ai chú ý tới điều này, song chi tiết đó đã không lọt khỏi con mắt của Lộ Nhất Ký. Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu muốn biết vì sao Phó Lời Khai không cần quan sát địa hình vẫn có thể nhận ra phương hướng. Dù là cách đi rừng thường xuyên qua lại nơi này, hắn cũng phải quan sát xung quanh mới nhận ra đường đi nước nước. Mối ngờ vực trong lòng lại càng thêm chồng chất. Vô số nghi ngờ đã dệt thành một khảm diện lớn trong lòng cậu, một khảm diện còn phức tạp rối ren hơn cả xếp gỗ chồng đá.